Thập thế ác nữ, chương 19, phần 2, cứu vớt bạo quân cầm thú, 3, cầu dẫn hắn tới trà đạp mình, góc truyện audio.com, đích xác rất thơm, Hạ Hầu Cường ngửi được mùi hương trên người nàng, trong lòng lại có chút khác thường. Hắn tức giận bắt được tay nàng, âm âm chắc chắc nói. Ngươi không phải Tần Phi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy rằng hắn cùng Tần Phi bất quá gặp mặt vài lần, nhưng y hắn từ tiểu ở trong cung luyện ra thuật xem người, loại người như Tần Phi căn bản không có khả năng to gan như vậy, còn dám tới liêu hắn. Tần Chân hơi nhướng mày, người này quả thực nhạy bén. Ta chính là Tần Phi. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói. Hạ Hầu Cường, ngươi nhưng mau trả lời ta, muốn hay không đáp ứng yêu cầu của ta. Hạ Hầu Cường nhìn chằm chằm nàng mấy giây, gật đầu, được ngươi nếu thật có thể cứu Lý Ma Ma, trẫm có thể tha cho ngươi tội chết, còn có thể để ngươi tới ở Cảnh Dương Cung, nhưng ngươi nếu cả gan trêu đùa trẫm, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Chân bị đưa tới chỗ Lý Ma Ma ở Cảnh Phúc Cung, bên trong đổ mười mấy thái y gấp đến độ vò đầu bứt tai, thấy Trương Công Công tiến đến, mặt đều trắng, cho rằng hắn muốn tới thúc giục. Trương Công Công lại không để ý tới, đem thái y đều oanh ra cửa, chỉ mang theo Tần Chân một thân tố y vào trong phòng Lý Ma Ma. Lý Ma Ma đã đến hoa giáp chi năm, lại mang bệnh nặng, nằm ở trên giường tử khí trầm trầm. Tần Chân nhéo bàn tay khô gầy của nàng, bắt mạch mày không cấm hơi trao, thật lâu mới lắc lắc đầu. Lấy ra viên đan hoàn mà Tiểu Bạch đưa cho, uy nàng uống xong, lại bảo cung nữ lấy giấy bút viết xuống phương thuốc. Phu nhân đêm nay sẽ tỉnh lại, các ngươi chỉ cần dựa theo phương thuốc bốc thuốc là được, đại khái sau 3 ngày, Ma Ma liền có thể khỏi hẳn. Trở về đợi 3 ngày, Hạ Hầu Cường một đạo thánh chỉ xuống dưới, lệnh nàng dọn ra lãnh cung, vào ở Cảnh Dương Cung. Tin tức này vừa truyền ra, làm người triều đình hậu cung đều ổ lên. Cảnh Dương Cung là nơi Hoàng Phi trụ, tuy nàng cũng là Hoàng Phi, nhưng lại là Thái Thượng Hoàng Phi tử, sao có thể ở nơi đó. Nhưng Hạ Hầu Cường hành sự từ trước đến nay bá đạo, tuy thấy không thích hợp nhưng cũng không có người dám xen vào. Dọn đến Cảnh Dương Cung, mông còn chưa kịp ngồi nóng, Trương Công Công lại truyền đến thánh dụ, bảo nàng lập tức vào diện thánh. Tần Chân cũng đang có việc tìm hắn, liền đi theo Trương Công Công tới Ngự Hoa Viên. Hạ Hầu Cường đang bồi Lý Ma Ma nói chuyện, thấy nàng, liền đứng dậy đi tới. Không nghĩ tới, ngươi cũng thực sự có vài phần bản lĩnh. Hạ Hầu Cường tuy không thích nàng, nhưng việc nàng cứu Lý Ma Ma, hắn vẫn là phân ra nặng nhẹ. Ngươi cũng nói được làm được. Tần Chân khen trở về, thấy hắn lại trừng tới, lại cười nói. Hoàng thượng, ngươi nếu thật vì thân thể Lý Ma Ma suy nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là đưa nàng ra cung dưỡng lão, chỉ cần nàng nhìn ngươi, bệnh liền sẽ tái phạm. Lý Ma Ma tuy già, thân thể lại không có bệnh tật gì nặng, bất quá là trường kỳ tích tụ vào tâm mà thôi. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi chính là nguyên nhân căn bệnh của nàng. Tần Chân không sợ hắn mắt lạnh, nhàn nhạt nói. Lý Ma Ma là người hiền lành, lại xem ngươi như nhi tử nuôi lớn, nhưng ngươi một năm gần đây làm cái gì, nàng có thể không khổ sở. Báo thù không sai, nhưng hắn dưới mí mắt Lý Ma Ma giết nhiều người như vậy, tâm tình cha mẹ bình thường, đều sẽ không có chỗ tốt. Hạ Hầu Cường sắc mặt trầm xuống, nữ nhân, ngươi thật to gan. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tần Chân cũng biết đây là ngồi trên lưng hổ, trước mặt hắn nói hắn tàn bạo. Góc truyện audio.com, bất quá những lời này, so với ngôn ngữ bạo lực tứ chi bạo lực hắn đã từng chịu không tính là gì. Hạ Hầu Cường sắc mặt thập phần khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận lời nàng nói, từ khi hắn đăng cơ tới nay, thân thể Lý Ma Ma liền càng ngày càng kém, trên mặt cười cũng càng ngày càng ít. Hắn có thể minh bạch nàng lo lắng khổ sở, nhưng lại không thể đình chỉ, hắn muốn đem thế giới này đều đạp dưới chân, làm những người từng coi khinh hắn đều trả giá đại giới, cho nên hắn không làm được. Hắn tiếp nhận đề nghị của nàng, Trương Lục nghe thấy chưa? Cấp lão thái thái tìm nơi thanh tĩnh ở bên ngoài, nô tài liền đi làm. Trương Công Công ứng thanh lui ra, Hạ Hầu Cường ánh mắt lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía nàng, còn chưa cốt đi xuống, hay là còn có sở cầu. Tần Chân ngoài cười nhưng trong không cười, không sợ chết lại gần hắn một bước nói. Hạ Hầu Cường, ta xác thật còn có sở cầu, ta muốn đi gặp Thái Thượng Hoàng, còn cầu ân chuẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng, người yêu cầu cũng thật nhiều, cầu người còn có thái độ như vậy, thẳng hô thánh danh to gan lớn mật, thật cho rằng ngươi cứu Lý Ma Ma trẫm liền sẽ không giết ngươi. Tần Chân lại lần nữa tới gần, cách Hạ Hầu Cường cực kỳ thân cận, cho nên hắn lại ngửi được hương khí trên người nàng, trong hương khí dụ hoặc lại hòa lẫn mùi hương sữa nhàn nhạt. Người tuy không coi là người tốt nhưng ít nhất là người ân oán phân minh, cho nên ta tưởng Hoàng thượng sẽ không giết ta, đúng không? Nói, thân mình nàng hơi hơi nghiêng về phía trước, thở ra nhiệt khí nhẹ phun ở khóe miệng. Hạ Hầu Cường, chuyện này ngươi đáp ứng ta. Hạ Hầu Cường hiện giờ đã bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn khát vọng quyền lực đã được đến, mà hắn nhất khát vọng, tiếc nuối, hẳn là chưa bao giờ được người để ý, mà Thái Thượng Hoàng lại là người hắn muốn được chú ý nhất. Cho nên nàng cảm thấy, muốn cho hắn được đến cảm giác hạnh phúc, phương diện thân tình này cần mạnh mẽ, Hạ Hầu Thuần là cha hắn, từ nhỏ lại bỏ qua hắn, tâm lý Hạ Hầu Cường, đối hắn chỉ sợ là lại hận, lại khao khát tâm tình chiếm đa số. Cho nên Hạ Hầu Thuần chính là đệ nhất đột phá khẩu. Hạ Hầu Cường, cầu ngươi, thích hợp yếu thế, nàng vẫn là sẽ. Tần Chân tay cầm bàn tay nóng cháy của hắn, mắt to ướt át nhìn chằm chằm hắn cầu xin. Hạ Hầu Cường từ nhỏ ở trong cung từng gặp qua nhiều mỹ nhân, nhưng những nữ nhân đó đối thái độ của hắn, hoặc là lạnh nhạt hoặc là trào phúng mắng chửi khinh miệt, lần đầu tiên đối mặt nữ nhân làm nũng, hắn thế nhưng không biết theo ai. Tuy rằng hắn 28 tuổi, lại chưa từng cùng nữ nhân thân cận, hắn một lòng đều đặt ở báo thù cùng chiếm đoạt, cho nên đối mặt Tần Chân khiêu khích thế nhưng khiến hắn có chút hoảng hốt. Làm càn, tay bị nàng cầm, xúc cảm mềm ấm làm hắn trong lòng giật mình, Hạ Hầu Cường lạnh mặt giận mắng, muốn thu hồi, nàng lại nắm đến càng khẩn, mà nàng quá phận tới gần thân thể áo váy cổ áo trắng thuần, ngực bởi vì hơi nghiêng mà hai vú hơi lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng non mịn kích thích đến trái tim hắn phanh nhảy. Hạ Hầu Cường hoảng loạn đẩy nàng ra, sắc mặt lạnh buốt. Còn dám làm càn ta liền chém đôi tay ngươi. Tần Chân chớp chớp mắt lui ra phía sau vài bước, Hạ Hầu Cường ngươi cũng thật không hiểu thương hương tiếc ngọc, tay của ta đẹp như vậy, ngươi cũng dám nói chém. Ngươi hỏa khí lớn như vậy, sẽ thực hại gan, bất. gocchuyenaudio.com, quá nếu ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngày sau ta tự mình nấu hạ hỏa trà cho ngươi, thế nào? Xúc cảm mềm ấm trên mu bàn tay biến mất, Hạ Hầu Cường thế nhưng cảm giác trong lòng có phần buồn bã. Thái Thượng Hoàng yêu cầu thanh tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn quấy rầy, việc này đừng nhắc lại. Hiện tại ngươi có thể lăn, Hạ Hầu Cường muốn cũng không nghĩ liền cự tuyệt, nàng đi gặp Thái Thượng Hoàng, chỉ sợ không có cái gì hảo tâm. Tần Chân phải hồi Cảnh Dương Cung, nghĩ mình có lẽ là quá sốt ruột, vẫn nên từ từ. Đi ở trên đường, Tiểu Bạch lại là nhảy tới trên vai nàng, một bên ra chủ ý. Hạ Hầu Cường này từ nhỏ đã nhạy cảm, cô phải học đối xử với hắn ôn nhu một chút. Nói xong, lại lấy ra quyển sách cho nàng. Tục ngữ nói bắt lấy tâm nam nhân, trước phải bắt được dạ dày nam nhân, ngươi cần mỗi ngày cho hắn ăn cơm tình yêu ngươi làm, lâu rồi, hắn lại lãnh tâm cũng liền mềm. Tần Chân cự tuyệt có phiền hay không? Bảo ta học y thư liền tính, hiện tại còn muốn cho ta làm đầu bếp. Trong cung lại không phải không ngự trù. Chị hai à, cô có vậy đã không hiểu, ngự trù làm cùng cô làm ý nghĩa có thể giống nhau sao? Tiểu Bạch xem nàng vẻ mặt khó chịu cường ngạnh nói. Tóm lại đây cũng là ẩn hình nhiệm vụ thiết yếu phải học. Tần Chân thở dài nhận lấy, quả nhiên đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, hiện tại nàng hoàn toàn thành tiểu nô lệ, mỗi ngày bị áp bách. Tần Chân tự mình ngồi buồn ở Cảnh Dương Cung mấy ngày, đầu tiên là tiêu hóa nội dung thật dày trên thực đơn, lúc này mới bắt đầu hướng Hạ Hầu Cường đưa ra đủ loại yêu cầu. Chẳng những ở Cảnh Dương Cung khai tiểu táo, lại ở Cảnh Dương Cung hoa viên nhỏ trồng dược liệu, mỗi ngày chạy hướng Thái Y Viện, những yêu cầu vô lý đó, Hạ Hầu Cường thế nhưng tất cả đều đồng ý. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cảnh Dương Cung có rất nhiều cung nữ thái giám, mỗi ngày sẽ hướng hắn bẩm báo Tần Chân nhất cử nhất động, hắn cố tình lại nhìn không ra nàng có chỗ nào khả nghi. Nhưng hắn không thể tin, một người sao lại có khả năng thay đổi bất thường. Gan lớn làm càn đến cũng dám câu dẫn hắn, không sai, chính là câu dẫn. Tuy hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân thân cận quá, nhưng lại là gặp qua bộ dáng hậu phi câu dẫn Thái Thượng Hoàng, cùng nàng giống nhau như đúc. Cho nên hắn đối nàng mục đích tò mò, nếu nàng chỉ là vì mạng sống, tựa hồ không cần làm đến mức này, chẳng lẽ còn có âm mưu khác. Hạ Hầu Cường bãi chiều, hồi An Nguyên Điện, lại thấy Tần Chân cùng tiểu cung nữ đứng ở ngoài cửa điện, mới sáng sớm trong tay nàng lại ôm chung, quần áo đơn bạc, bên tai bị đông lạnh đến đỏ bừng, thân thể ở trong gió run bần bật. Người tới đây làm cái gì? Hạ Hầu Cường mặt vô biểu tình, hai tròng mắt chim ưng lại nhìn chằm chằm tay nàng, đã bị gió lạnh đông lạnh đến đỏ lên. Xuân hàn xe lạnh, ta nghĩ hoàng thượng sau khi bãi chiều tất là lại lạnh lại mệt, liền cố ý nấu cháo nóng, để hoàng thượng ấm áp thân thể. Tần Chân làm như chưa thấy ánh mắt hắn xăm soi, chỉ là kiểu oánh oánh nói. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Hạ Hầu Cường trừng mắt nàng, hoàn toàn bị nàng làm hồ đồ, nàng lấy lòng chính mình cần thiết làm đến nông nỗi này. Hoàng thượng trước tiên vào điện đi, người nhẫn tâm để ta lại tiếp tục ở trong gió chịu đông lạnh. Nàng đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn, chính mình dễ dàng sao, mới sáng sớm tại đây dùng khổ. gocchuyenaudio.com, nhục kế bán thịt đông. Hạ Hầu Cường đè nặng nghi hoặc đối thượng ánh mắt nàng cầu xin, lại thế nhưng vô pháp cự tuyệt, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói. Tự mình chuốc lấy cực khổ, lăn tới đây đi, Trương Công Công ở phía sau muốn giúp nàng đỡ lấy chung trên tay, nàng lại mỉm cười lắc đầu, liền phải từ bỏ. Theo hắn vào điện đem chung đặt lên bàn, Trương Công Công bóc cái dùng ngân châm thử độc không việc gì lúc này mới lui ra. Hoàng thượng, đây là tâm ý của ta, ngươi nhưng thật ra thấy bình thường. Thấy hắn chỉ là phát ngốc nhìn chằm chằm chung đồ vật kia, Tần Chân nôn nóng thúc giục. Hạ Hầu Cường lại nhìn về phía nàng, nếu không phải gặp qua bộ mặt nàng trước kia, hắn thật muốn bị bộ dáng nàng hiện tại lừa dối. Chợt ra tay, một phen nhéo cằm nàng, âm chắc nói. Tần Phi, ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì? Ngươi muốn có được gì từ ta? Cằm bị nhiết đến sinh đau, Tần Chân chớp chớp mắt, lệ ý ướt lông mi, nàng vẻ mặt ủy khuất nói. Hoàng thượng ngươi nhưng oan uổng ta, ta chỉ là muốn đối tốt với hoàng thượng, muốn đền bù sai phạm trước kia, thái độ mình đại biến như vậy, hắn hoài nghi cũng là bình thường, cho nên nàng tận lực biểu hiện bình thường một chút. Ngươi liền sợ chết như vậy, nàng như vậy lấy lòng mình, trừ bỏ vì mạng sống, hắn tìm không thấy cái khác lý do. Tần Chân thật mạnh gật đầu, sợ chết cho nên hoàng thượng cho ta một cơ hội đi. Nói xong, nàng tròng mắt xoay chuyển, nhìn mắt Trương Công Công, biểu tình như là có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ lên, biểu tình làm như có chút thẹn thùng. Kỳ thật cũng không chỉ bởi vì nguyên nhân đó. Nói, nàng lại muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Nói, Hạ Hầu Cường nghe thấy nàng trả lời, trong lòng thế nhưng tin ba phần. Hạ Hầu Cường, trước kia ta mắng ngươi đánh ngươi, kỳ thật đều là bởi vì ta thích ngươi. Nàng sau khi làm mấy cái hít sâu, quyết định bắt đầu nói dối như cuội, quả nhiên lời nói ra khiến tất cả mọi người biến sắc. Thật sự, làm những chuyện ngu xuẩn đó, chỉ là muốn được ngươi chú ý mà thôi. Hạ Hầu Cường ánh mắt hơi trầm xuống, tay nhéo cầm nàng lại hung hăng dùng sức, phẫn nộ trừng mắt nàng. Tần Phi, ngươi có phải hay không xem trẫm như ngốc tử, vì mạng sống, cư nhiên nói ra những lời vớ vẩn buồn cười như vậy. Ngươi có thể không tin, nhưng sao có thể nói cảm tình của ta vớ vẩn buồn cười. Tần Chân biểu tình vẻ mặt bị thương, làm biểu hiện càng chân thành tha thiết. Chớp chớp đôi mắt hơi ướt nhìn hắn, ủy khuất nức nở nói. Ta bởi vì một câu của cô mà bị cha đưa vào cung hầu hạ Thái Thượng Hoàng già đến độ có thể làm ra ra ta, ngươi nói ta sao có khả năng thích hắn. Nhân ra lần đầu tiên thấy ngươi liền động tâm, chỉ là khi đó ta quá ngu ngốc dùng phương pháp sai lầm tới tranh thủ ngươi chú ý. Nói, nàng cúi đầu lau nước mắt, ngươi nếu không tin, hiện tại liền chém đầu ta là được, dù sao chết ở trong tay ngươi cũng không tính quá không xong. Mặc kệ hắn tin hay không, Tần Chân liền như vậy bịa chuyện một hồi, đối với một lão sử nam không có trải qua việc nam nữ mà nói, liền tính hắn không tin cũng muốn làm chuyện này chát căn ở trong lòng hắn. Quả thực nói hưu nói vượn, hơn nữa ngươi như vậy ở trước mặt ta sỉ nhục Thái Thượng Hoàng, thật không sợ ta trị tội ngươi. Hạ Hầu Cường một chữ cũng không tin nàng nói, bởi vì quá hoang đường, nhưng lại không thể không. Góc chuyện audio.com, nói, nàng bịa chuyện một hồi, vẫn là khiến cho lòng hắn chấn động. Liền tính Hoàng thượng muốn giết ta, ta nói cũng là lời nói trong lòng, Tần Chân xác thật thích Hoàng thượng, cũng muốn làm chút gì tới đền bù quá khứ không phải. Nàng nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí kiên định. A Bích ở phía sau nghe được là hãi hùng khiếp vía, nhưng lúc trước nương nương phân phó, mặc kệ nàng nói ra điều gì, nàng cũng không thể lên tiếng. Hạ Hầu Cường không tin lời nàng nói, nhưng tiềm thức lại nhịn không được tưởng tin tưởng, từ nhỏ thiếu tình yêu thương, hắn một bên căm hận nàng, một bên lại khát vọng được chú ý, tâm lý mâu thuẫn bị Tần Chân nắm chặt. Hắn nhìn nàng, thật lâu chưa lên tiếng, Tần Chân chậm rãi tới gần, hơi nhón chân, hương thơm hô hấp phun ở bên môi hắn, nỉ non, hoàng thượng nếu không đành lòng giết ta, vậy dung ta làm càn. Không đợi Hạ Hầu Cường trả lời, Tần Chân lệch về một bên đầu, đôi môi mềm mại nhẹ dán ở trên môi hắn. Hạ Hầu Cường cả người chấn động, A Bích cùng Trương Công Công còn lại là đảo trừ khẩu khí. Đôi môi tương dán, trong mềm mại, mang theo tinh tế điện lưu, vẫn luôn xuyên qua làn da đánh trúng trái tim, Hạ Hầu Cường thể xác và tinh thần run lên, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên môi, rung động lại như hạch bạo ở lồng ngực khuếch tán. Ngươi, Hạ Hầu Cường, không cần cự tuyệt một nữ nhân ôn nhu. Tần Chân nhu tình yểu điệu nhìn hắn, đối thượng đôi mắt hắn khiếp sợ chính mình cũng sắp ghê tởm buồn nôn muốn chết nhưng người này liền yêu cầu này đó. Cho nên nàng lại tới gần nói câu. Hơn nữa, ngươi tưởng trả thù trừng phạt ta, hiện tại không phải dễ như trở bàn tay sao? Ta thích ngươi, không phải có thể dễ dàng bị ngươi tổn thương sao? Chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi, ta chính là con kiến trong tay ngươi, tùy ngươi đùa bỡn trả đạp. Hạ Hầu Cường đã hoàn toàn thất thanh, nhìn ánh mắt nàng tựa như đang xem người điên. Tần Chân lại không hề nhiều lời, hướng hắn xinh đẹp cười, sau đó xoay người rời khỏi điện. Cách chương.